Chú xin ký đơn. Chương 40, cô rời đi anh hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh cảm thấy mình đã kiềm chế rất nhiều rồi. Tại sao anh vẫn chưa hài lòng? Cô cúi đầu, tài xế đưa anh đến khu nhà thư Vũ, sau đó đưa cô trở về. Khi Diệp Vân Triệt xuống xe, anh nói với tài xế, nhất định phải đưa cô ấy về nhà, không cho phép cô ấy xuống xe. Người lái xe trả lời, vâng, ông chủ. Trên đường Diệp Thánh Sinh không yêu cầu xuống xe, cô lặng lẽ trở về nhà, bình tĩnh đi đến phòng làm việc của Diệp Vân Triệt. Cô không biết bản thỏa thuận ly hôn đặt ở đâu, vì vậy cô đã tìm một mẫu trên mạng và in lại hai bản. Chỉ là thỏa thuận ly hôn rất đơn giản, cô không muốn bất cứ thứ gì, tiền cấp dưỡng hay tài sản. Sau khi in ra, cô ký tên, đóng gói vào túi tài liệu rồi trở về phòng thu dọn hành lý. Cô thực sự không muốn đi chút nào. Cô không muốn rời xa người chú đã chăm sóc cô từ khi còn nhỏ và cho cô ăn học. Nhưng thay vì để bản thân đau đớn như vậy, cô lựa chọn giải thoát. Nhưng Diệp Thánh Sinh đêm nay không rời đi. Sáng sớm hôm sau, cô dậy ăn sáng, xách vali đi xuống lầu. Thấy dì Trương đang thu dọn bát đờ ĩa, liền đưa túi tài liệu cho bà. Dì Trương, con có hẹn với các bạn cùng lớp đi du lịch. Con đi chơi mấy ngày sẽ trở lại. Đây là tài liệu rất quan trọng. Dì giúp con đưa cho anh ấy. Dì Trương tin là thật. Bà nhận lấy. Đáp. Được. Tôi sẽ đưa cho cậu chủ. Cậu ấy có biết cô đi du lịch không? Anh ấy đã đặt vé máy bay cho con. Khi quay về nhất định sẽ mang quà cho dì. Chịu đựng sự khó chịu trong lòng, Diệp Thánh Sinh kéo vali rời khỏi ngôi nhà mà cô đã sống nửa năm. Đi đến cổng, cô quay người lại nhìn ngôi nhà lớn trước mặt, nghĩ đến những điều nho nhỏ mà cô đã có với anh ở đây. Diệp Thánh Sinh cảm thấy nếu dừng lại một giây, trái tim rỉ máu đó sẽ đau thêm một chút. Cô không muốn chịu đựng nữa. Cô muốn trốn thoát, đi đến nơi không có anh, sinh con cho nhà họ Diệp, để cô không nợ anh nữa. Quay người lại, nước mắt ướt mi, Diệp Thánh Sinh nặng nề bước từng bước rời xa ngôi nhà duy nhất của cô trên thế giới này một cách khó khăn. Cô không chú ý tới. Trong một chiếc ô tô màu đen cách đó không xa, Cung Hàn đang nhìn cô với vẻ mặt đau khổ. Anh theo cô suốt chặng đường. Diệp Thánh Sinh không biết mình sẽ đi đâu. Cô không quen thuộc với thế giới này. Cô từ nhỏ lớn lên ở thành phố này. Chưa từng đi xa. Chưa từng đi máy bay hay tàu cao tốc, nhưng cô vẫn bắt xe đến nhà ga. Cô đã mua vé tàu cao tốc 5 giờ. Khi cô bước lên chuyến tàu cách xa thành phố, cô lại không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa nhìn khung cảnh thành phố không ngừng biến mất trước mắt. Nghĩ đến những năm qua anh đối với mình tốt như thế nào. Cô lại khóc, đột nhiên, ai đó đưa khăn giấy trước mặt cô. Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Cung Hàn, cô đã rất ngạc nhiên. Cung Hàn ngồi xuống đối diện cô. Em đang làm gì ở thành phố B, tại sao em lại khóc? Diệp Hân Nhiên nói với anh cô và Diệp Vân Triệt không yêu nhau. Rằng có một người phụ nữ giả làm vợ chưa cưới của Diệp Vân Triệt. Mặc dù lời nói của đứa trẻ rất chung chung, nhưng Cung Hàn hiểu Diệp Vân Triệt có người bên ngoài. Nếu không, cô gái này đã không bỏ nhà ra đi. Diệp Thánh Sinh cầm lấy khăn giấy vội vàng lau đi nước mắt trên má. Sao anh lại ở đây? Anh lo cho em. Anh thành thật nói. Diệp Thánh Sinh tránh ánh mắt của anh, quay đầu nhìn về phía bên ngoài đường sắt. Cung Hàn, em đã kết hôn rồi. Ngay từ đầu em đã nói em không thích anh, cho nên đừng lãng phí thời gian trên người em. Cô không đáng. Tính mạng của cô là Diệp Vân Triệt cứu. Cuộc sống giàu sang cũng là do anh ban cho. Toàn bộ trái tim của cô thuộc về anh. Cho dù cô ly hôn với anh, cho dù không bao giờ gặp lại anh, cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên anh. Anh biết, Cung Hàn cũng không có ép buộc. Anh cười nói, nhưng anh sẽ không từ bỏ. Thánh Sinh, em yêu Diệp Vân Triệt của em. Anh yêu cô gái của anh. Hai người chúng ta không xung đột. Nhưng không ai biết anh đã khó chịu như thế nào. Đặc biệt là sau khi biết rằng cô gái mình thích đã kết hôn. Anh không thể quấy rầy cuộc hôn nhân của cô. nhưng anh không thể nhìn cô sống một cuộc sống tồi tệ. Một cô gái trong sáng như vậy, làm sao Diệp Vân Triệt có thể làm tổn thương cô? Anh giơ cánh tay, cố vươn ra chạm vào gò má đẫm nước mắt của cô. Nhưng Diệp Thánh Sinh đã tránh một cách vô tình. Cô ngưng mắt nhìn anh, lạnh lùng nói, anh có đi theo em hay không? Em mặc kệ, nhưng em không muốn ở lại với anh, càng không muốn dính dáng gì đến anh. Anh không có chuyện gì thì tránh xa em một chút. Hồi lâu anh mới thu tay lại, anh mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt u ám. Diệp Vân Triệt tan sở, cho rằng cô gái ở nhà còn giận, nên trở về xem một chút. Khi về đến nhà đã là 6 giờ tối. Diệp Vân Triệt đẩy cửa bước vào nhà. Dì Trương vội vàng chạy tới cầm áo vest. Cậu về rồi. À, Sinh có ở nhà không? Anh tùy ý hỏi. Dì Trương tò mò. Cô Sinh không phải đi du lịch sao? Diệp Vân Triệt giật mình. Dì nói cái gì? Cô Sinh sáng sớm đã đi rồi. Cô ấy còn nói là cậu đặt vé máy bay cho cô ấy. Hẹn bạn học cùng đi du lịch. Cô gái kia đi rồi. Nghĩ đến cô không thể đi du lịch, Diệp Vân Triệt lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi. Dì Trương vội vàng nói. À, cô Sinh nhờ tôi đưa cho cậu một túi hồ sơ. Dì Trương nhanh chóng đi lấy túi hồ sơ đưa cho Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt không biết nó là gì, nhưng anh có một linh cảm không lành. Trái tim thắt lại một cách khó hiểu. Khi nhìn thấy dòng chữ thỏa thuận ly hôn, đồng tử anh co lại, sắc mặt u ám, ánh mắt sắc lạnh. Khi nhìn thấy dòng chữ Diệp Thánh Sinh được viết ngay ngắn ở phía dưới, anh tức giận đến mức xé nó thành từng mảnh, quay người lại mắng dì Trương. Sao lúc cô ấy đi không gọi điện nói cho tôi biết? Dì Trương sửng sốt, vội vàng rút điện thoại gọi cho Diệp Thánh Sinh, nhưng bên kia tắt máy. Bà áy náy nhìn Diệp Vân Triệt. Cậu chủ, điện thoại của cô Sinh tắt máy. Diệp Vân Triệt cầm lấy điện thoại bấm số trợ lý. Khi được kết nối, anh ta tức giận hét lên. Tôi cho anh 1 giờ để tìm ra Diệp Thánh Sinh hiện đang ở đâu. Anh phải đưa cô ấy về với tôi tối nay. Cô dám chạy, cô nghĩ mình có thể chạy đi đâu? Chỉ cần Diệp Vân Triệt không đồng ý, cho dù cô có lên trời xuống đất, anh cũng phải bắt cô về. Cách Trương.